Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, có thể là gian tế. Vây xem đám người xem xét hướng Hoàng Văn Sinh khí, toàn bộ đều nhắm lại miệng, có nhát gan sợ phiền phức trực tiếp lặng lẽ chạy trốn. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường Hướng thiếu gia ghi hận lên bản thân. Tuy nói Hướng đại nhân quan chức phẩm cấp không cao, nhưng ở Phi Tiết trấn, đó cũng là tay nắm thực quyền, nói 102 đại nhân vật, bản thân cái này đấu lên tiểu dân có thể không chọc nổi nhân gia quan gia nhân. Mặc dù nhát gan nhân rời đi, nhưng người dạn dĩ như cũ có khối người. Tuy nói không dám minh mục trương đảm trực tiếp chống đối, nhưng ở trong lòng khinh bỉ một thanh vẫn là tránh không khỏi. Trầm Phong, ngươi cái này ngớ ngẩn dám trêu đùa bản thiếu gia. Thường Quý, cho ta hảo hảo giáo huấn cái này không biết sống chết đồ vật. Hướng Hoàng Văn thẹn quá hóa giận, thật xót ruột, mất một lúc bị cái này ngớ ngẩn đùa bỡn hai lần. Chẳng lẽ thật đúng là quên lúc trước bị bản thân làm cẩu sai xử thời điểm. Nghĩ đến bản thân lại bị bản thân trước kia chân chó chế nhạo. Không thể nhịn được nữa, Hướng Hoàng Văn trực tiếp đối Thường Quý hạ đạt đánh người mệnh lệnh. Đối với Thường Quý tới nói, Hướng thiếu gia đó là bản thân áo cơm phụ mẫu, mà Trầm Phong thì là một cái không có bản sự hơn nữa nhân nghèo chí ngắn ma cà bông mà thôi. Tuy nói hiện tại có khả năng bợ đỡ được An tiên sinh, nhưng An tiên sinh có thể quản lấy được Hướng thiếu gia sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nếu không tối hôm qua lão gia cùng thiếu gia hai người cũng sẽ không lắc lư thập tiệt bang đi qua cướp bóc đồ vật, đâu còn cần lưu cái gì mặt mũi, trực tiếp đánh chính là thẳng đến hắn quỳ cầu xin tha thứ, đánh đến nhường Hướng thiếu gia khai tâm cao hứng, vậy mình tiền thưởng đoán chừng là không thiếu được. Nghĩ tới đây, hắn đi nhanh đến Trầm Phong bên cạnh, xoay tròn cánh tay chiếu vào Trầm Phong liền húc đầu che mặt rút đi. Không biết sống chết đồ vật, còn không mau cùng Hướng thiếu gia dập đầu nhận tội. Trầm Phong gặp đối phương trực tiếp đánh, thật cũng không làm sao để ý. Từ đối phương đưa tay trong nháy mắt liền biết rõ hắn chỉ là một cái hơi cường tráng người bình thường mà thôi. Đừng nói bản thân thân mang 5 loại linh lực, cho dù dựa vào bây giờ thể chất, hắn đều không phải đối thủ. Bất quá mà nói lại nói đi cũng phải nói lại. Tất nhiên hắn dám đưa tay, vậy liền muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Để cho những cái kia mắt không mở cũng hiểu rõ một chút. Từ hôm nay về sau, cũng không phải ai muốn cho mình đưa chảo liền có thể đưa. Hắn tâm niệm khẽ động, ngay ở Thường Quý bàn tay sắp rơi vào bản thân trên mặt thời điểm. Hắn thân thể hướng về sau hơi di, một tay giương lên, một đạo bạch quang, siêu, một tiếng thoáng một cái đã qua. Người cái này trắng, chấm ngoặc kép, Thường Quý mà nói còn không có nói xong, liền nghe được lạch cạch một tiếng. Ngay sau đó tranh thủ thời gian cánh tay nhẹ một chút, một cỗ ý lạnh dọc theo cánh tay trực tiếp chạy đến đầu bên trong. A, tình huống như thế nào? A, Thường Quý còn không có hiểu được là làm sao về chuyện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cánh tay của mình giống như thiếu một đoạn máu tươi, lúc này mới đột nhiên phun dũng mãnh tiến ra, dày dứt đau đớn nhường hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Hắn vội vàng dùng tay trái chăm chú nắm chặt cự ly vết thương không xa phương, thống khổ chu lên. Trầm Phong gặp máu tươi phun ra, vội vàng lôi kéo Xuân Nương cùng vây xem bách tính cùng một chỗ tiến hành trốn tránh. Đợi mất máu quá nhiều, Thường Quý rốt cục đứng không vững một cái ngã sấp xuống, ở thời điểm mới tính đứng vững thân thể. Nguyên bản còn tại chửi mắng Hướng Hoàng Văn phát hiện đối phương dĩ nhiên trực tiếp tước đoạn Thường Quý cánh tay, lập tức trợn mắt há hốc mồm mộng ở nơi đó. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, trước kia cái kia cả ngày cho mình cúi người gật đầu Trầm Phong đi nơi nào, lại này một lời không hợp liền rút đao giết người sự tình, cũng không phải cái kia Trầm Phong sở có thể làm được. Nhất định là ta nhận lầm người, chẳng lẽ thực sự là bị phụ thân cái kia tiểu thiếp cho mê đầu óc mê muội? Vẫn là bởi vì gần nhất cân nhắc tiêu ra sự tình quá nhiều mà nhường bản thân xuất hiện ảo giác. Nằm mơ đi, Đúng, bản thân nhất định là đang nằm mơ. Trầm Phong cái kia ngu ngốc tính cách căn bản liền không có khả năng có ác như vậy cay thủ đoạn. Ha ha, may mắn nằm mộng, nếu không Thường Quý cánh tay này liền thật giữ không được. Phải biết, cùng ở bên cạnh mình tùy tiện liền bị người làm tàn giết chết. Không nói nhân thân của chính mình an toàn không có bảo hộ. Ngay cả về sau ra cửa giúp đỡ cũng không tiện tìm a. Dù sao không có người sẽ vì mấy cái kia món tiền nhỏ đến đánh cược tài sản của mình tính mệnh. Ngay ở hướng Hoàng Văn sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ liên tục biến ảo thời điểm, Trầm Phong đi đến bên cạnh, đưa tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ. Hướng thiếu gia, trời đã sáng, nên rời giường. Tốt, hầu hạ, chấm ngoặc kép. Hướng Hoàng Văn nghe được có người gọi bản thân, liền nghĩ thuận miệng trả lời. Có thể mới vừa đáp một nửa thời điểm, lại đột nhiên kinh tỉnh lại. Đây không phải đang nằm mơ à? Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Thường Quý. Chỉ thấy Thường Quý đổ vào, máu tươi cũng đã thấm ướt hắn đại bộ phận thân thể. Nguyên bản còn ở bên cạnh vây xem bách tính xem xét dĩ nhiên phát sinh huyết án. Liền oanh lập tức tất cả giải tán. Dù sao người nào cũng không muốn cho mình chọc phiền phức. Nhìn xem cầm một thanh sắc bén chỉ thủ đứng ở bản thân trước mặt một mặt mỉm cười Trầm Phong. Hướng Hoàng Văn mặt vù một cái trắng. Mồ hôi lạnh theo cái ót trôi xuống tới. Ta, tha mạng a, ta nhận lầm người. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù Hướng Hoàng Văn bình thường cũng không gì không làm bậy. Nhưng hắn thật đúng là chưa từng giết người. Đại đa số thời điểm đều là ỷ vào bản thân tùy tùng khi dễ kẻ yếu. Vô cùng tàn nhẫn thời điểm chính là một cước đem Trầm Phong đạp đến một cái sườn núi nhỏ các hạ. Nhưng đó cũng là thuần túy là vừa vặn. Thật muốn nói tính cách của hắn, cũng chính là một cái phi thường điển hình quan nhị đại. Tự thân có nhất định tài hoa, tăng thêm bị một đám người rảnh rỗi cả ngày bưng lấy. Cho nên lòng tự tin có chút bành trướng, giống như ai cũng không bằng bản thân tựa như. Nhưng muốn nói lấy mạng đổi mạng, lấy máu trả máu chém giết chém người, hắn thật đúng là chưa làm qua. Cho nên nhìn thấy Trầm Phong nắm chặt nhỏ máu chỉ thủ hướng bản thân đi tới thời điểm, hắn có chút sụp đổ, hơi kém liền tiểu trong quần. Nhìn ngươi nói, ngươi sao có thể nhận lầm người đây? Ta thật đúng là Trầm Phong, chỉ là trước kia bị ngươi khi dễ phải có chút mơ hồ, bỗng nhiên nghĩ không ra ngươi là ai mà thôi. Trầm Phong vẫn như cũ một mặt mỉm cười nói ra. Bất quá loại này tiếu dung ở Hướng Hoàng Văn nhìn đến lại giống như có thể nuốt hồn uống máu ác ma. Hắn một mặt kinh khủng nói ra. Ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trầm Phong căn bản liền không có để ý tới hắn cầu xin tha thứ, mà là tiến lên ôm bờ vai của hắn. Sắc bén chỉ thủ ở Hướng Hoàng Văn cổ họng phía trước lúc ẩn lúc hiện. Muốn cho ta bỏ qua ngươi? Vậy ngươi nói cho ta tối hôm qua hắc y nhân là ai? Thập Tiệt Bang, bọn họ là gặp trong Long Thành Thập Tiệt Bang. Hoảng sợ Hướng Hoàng Văn không cần nghĩ ngợi nói ra. Thật đúng là cùng Hướng gia có quan hệ. Bất quá nghĩ cũng phải. Hắc y nhân là từ Hướng gia đi ra. Đương nhiên cùng bọn họ có liên quan rồi. Trầm Phong trong lòng suy nghĩ. Ngoài miệng nhưng như cũ không ngừng. Vậy ngươi liền cùng ta nói một chút. Bọn họ vì cái gì sẽ đi chặn đường? Là ngươi hay là ngươi lão cha nhường bọn họ đi? Là ta lão cha, không phải ta, thực sự không phải ta. Hướng Hoàng Văn không cần nghĩ ngợi đem lão cha trước bán đi. Bọn họ đột nhiên đi tới nhà của ta, nói là đi ngang qua nơi này đi Đại Trạch Sơn có sự tình. Nguyên bản cũng đã nghỉ tạm, kết quả các ngươi vận chuyển đồ vật sự tình bị nhà của ta hạ nhân phát hiện. Hắn xem xét liền biết rõ trên xe vận chuyển là bạc. Cha ta vì nịnh nọt bọn họ, liền đem cái này tin tức nói cho bọn họ. Sau đó bọn họ liền đi qua cướp bóc. Cái này sự tình thực sự không quan hệ với ta. Ta nếu là biết rõ bên trong có ngươi, ta khẳng định sẽ đi ngăn cản. Bởi vì sợ hãi nguyên nhân, Hướng Hoàng Văn đem bản thân biết đến sự tình toàn bộ đều nói cho Trầm Phong. Ân, không sai. Vậy ngươi còn biết rõ thứ gì? vẻn vẹn điểm ấy sự tình còn giống như cứu không được mệnh của ngươi a. Trầm Phong dùng đao đỉnh nhọn đỉnh hắn yết hầu, thẳng đến toát ra một giọt máu tươi đi ra, mới lại chậm rãi hỏi, ta còn biết đến, đừng giết ta, ta đều nói, van cầu ngươi. Hướng Hoàng Văn bị Trầm Phong bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng làm cho sợ hãi, vội vàng lần nữa cầu xin tha thứ. Tốt, vậy ngươi tiếp tục, tận lực nhanh một chút, ta không có lớn như vậy kiên nhẫn. Hảo hảo, kỳ thật bọn họ ra ngoài sau đó, tối hôm qua một đêm phía trên đều không trở về. Ta cùng ta cha đều suy đoán nhất định là ẩn núp ở cái gì phương chuẩn bị tìm cơ hội ra tay đây. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ngoài ra ta còn cảm thấy bọn họ bộ dạng phi thường khả nghi. Người nào gặp qua lớn như vậy trời lạnh lên núi đi săn. Còn có, cái này lập tức liền bước sang năm mới rồi. Nếu như không có phi thường chí mạng sự tình, vô luận sự tình gì đều sẽ lựa chọn qua Tết mới làm. Có thể bọn họ vì cái gì sẽ ở thời điểm này đến đây? Ta trước kia liền nghe nói có gian tế thông qua Đại Trạch Sơn phía Bắc Dư Mạch hướng Tây bên Vô Vân Quốc truyền lại tình báo. Cho nên ta luôn cảm thấy bọn họ lần này mục đích đi tới cũng không có bọn họ nói đơn giản như vậy. Hướng Hoàng Văn nói ra, ngươi là cảm thấy bọn họ có thể là gian tế. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến Triệu Trưởng Quỹ cùng An Lão Gia Tử đã từng đoán tính sẽ có chiến loạn phát sinh sự tình, không khỏi trong lòng giật mình. Nhìn đến sự tình càng ngày càng lớn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.